Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. 1. Cho tàn mê thành trừ 20 Mạc Thiên Căn đang cùng kia chỉ cú mèo chiến túi bụi. Nghe được Quý Đông kêu hắn, Trăm vội chung giống lên một câu, này liền tới, hắn chức vị chính là quy quy củ củ cao trung sinh vật lão sư. Hôm nay phía trước, hắn nhân sinh 27 năm. Sử trị quá hình thể lớn nhất cầm loại, là quê quán ăn Tết khi giết ngỗng trắng, tuy kinh nghiệm không đủ, lại không ngại ngại hắn lấy thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật khí thế. Đem một phen cái sẻng vũ đến uy vũ sinh phong, làm kia chỉ chim khổng lồ căn bản gần không được hắn thân, kia cú mèo ăn đại căn lão sư mấy cái sẻng. Cũng bị đánh ra hung tính, càng đánh càng hăng, không chịu bỏ qua. Hai bên ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu vô cùng giằng co, hiện tại bọn họ phải đi. Mạc Thiên Căn tự nhiên không nghĩ cùng này điểu nhân tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhưng muốn thoát khỏi nó cũng không phải một việc dễ dàng, Mạc Thiên Căn bất quá một phân thần. Hắn tiếp theo cái sẻng liền rơi vào khoảng không, chim khổng lồ móng vuốt xoa sạn duyên mà qua. Bắt bờ vai của hắn. Lập tức vẫy cánh, nương bay lên lực lượng ý đồ đem hắn để thượng giữa không trung. Lại bởi vì con mồi kia chừng 150 cân thể trọng mà không thể như nguyện ngọa táo. Cương chảo đâm xuyên qua Mạc Thiên Căn quần áo, đào câu khảm tiến hắn ra thịt, Mạc lão sư đau đến đau kêu một tiếng, cắn răng đem cái sẻng dựng ngược lên, dùng sạn đầu nhất sắc bén địa phương chiếu cú mèo lông xù xù nóng hầm hập cái bụng chính là một. Thọc, rát à, cú mèo ăn đau, ném xuống con mồi, giống cái đuôi cháy dường như, mũi tên giống nhau nhảy tới rồi giữa không trung, cửa xe ngay sau đó mở ra. Quý Đông nhô đầu ra, triều đại căn lão sư vươn tay, mau lên đây, liền ở Mạc Thiên Căn vừa mới bắt lấy Quý Đông cánh tay. Một chân dẫm tiến trong xe, một khác chỉ chân còn trên mặt đất thời điểm. Liền nghe được đối phương hét lớn một tiếng, lái xe, điều khiển tịch thượng cô nương nghe vậy, cắn răng một cái, bất chấp tất cả, đem chân ga một dậm rốt cuộc xe vận tải tựa con ngựa hoang thoát cương giống nhau nhảy đi ra. Ngoài, ai mẹ, uy, Mạc Thiên Căn dùng hắn phá la giọng nói chính là gào ra trong cuộc đời cái thứ nhất 2C ở chiếc. Xe khởi động nháy mắt, hắn sau lưng vừa mới cách mặt đất, không chỗ gắng sức. Chỉ có thể theo quán tính bay lên, ngươi là muốn giết lão tử sao? Bên kia, trói chặt kiệt ca dây thừng, ở xe phát động nháy mắt liền kéo đến cực hạn, trói tai cọ sát trong tiếng. Cửa sổ pha lê thật giống như bị kéo ra khóa kéo giống nhau. Theo dây thừng căng thẳng phương hướng đột nhiên bạo liệt mở ra tạp ở khí cửa sổ kiệt ca. Lúc này chỉ cảm thấy phẳng phất ngũ sa phanh thây kịch đau, hắn nửa người trên bị thằng vòng kéo túm. Đi phía trước, cố tình bả vai lại làm khung cửa sổ chặt chẽ tạp trụ. Ngực một lạc xóa khí, đau tới rồi cực hạn, dứt khoát mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, chỉ nghe ca lạp một tiếng, tạp trụ kiệt ca kia phiến khí cửa sổ plastic khung cửa sổ trực tiếp nứt ra rồi, mà áo lam trắng hán. Vai trái cũng ở mãnh lực dắt kéo chung đi phía trước một tòa. Lập tức cởi cối, dây tiếp theo, kiệt ca cả người từ khí cửa sổ bay đi ra ngoài. Nửa người trên treo ở cửa xe thượng, cổ chân dưới chấm đất, bị xe vận tải kéo túm, rời đi uôn mát, mau. Mạc Thiên Căn từ hậu tòa nhô đầu ra, một tay che lại chính mình máu chảy đầm đìa bả vai. Một tay liều mạng chụp phủi điều khiển tịch lưng ghế. Mỹ nữ A, khai nhanh lên, lại nhanh lên, hắn từ đảo sau kính nhìn đến vài điều hắc ảnh từ siêu thị kia mạo hồng quang rách nát khung đỉnh. Bay ra, hướng tới bọn họ này chiếc xe đuổi theo lại đây, lái xe cô nương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ. Hôi lạnh. Cơ hồ liền phải cầm không được tay lái, vạn hạnh nàng trước kia là cái khoa cấp cứu hộ sĩ. Tố chất tâm lý còn tính không có trở ngại, cứ việc lúc này hoảng đến muốn mệnh, đại não chung trống rỗng hoàn toàn không thể tự hỏi, còn có thể dựa vào phản xạ có điều kiện đem xe vận tải khai ra siêu chạy khí thế. một đường bão táp ra 20 km, hoàn toàn ném ra những cái đó đáng sợ cú mèo, xe tắt đại đèn. Lén lút ở một chỗ tim đường công viên dừng lại, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn nhảy xuống xe. Đi xem xét ở cửa xe thượng treo một đường áo lam tráng hán, Kiệt Ca lúc này đã tỉnh lại. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng liền dư lại một hơi, hắn hai điều cánh tay bị Quý Đông dùng băng dán chiền thành bánh quai trèo vòng nhi, vai trái khớp xương chật khớp, cánh tay cùng trong nồi nấu mềm mì sợi giống nhau, một cao một thấp treo ở trước ngực, liền chuyển động một chút thủ đoạn cũng làm không đến, bất quá hắn bị thương nặng nhất là hai cái đùi, hắn chi dưới đầu tiên là bị một đám cú mèo lại mổ lại trào. Cổ chân dưới tứ chi lại bị cao tốc chạy xe vận tải trên mặt đất kéo 20 km. Dài sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Cổ tay khớp xương dưới cũng bị thương không thể nhìn. Dính đầy tích hồi miệng vết thương còn ở không ngừng ra bên ngoài mạo huyết kia đương hộ sĩ muội tử. Chỉ nhìn thoáng qua, liền phán đoán áo lam trắng hán này hai cái đùi tuyệt đối không trị. Có thể hay không kiên trì đến cắt chi đều là cái vấn đề. Người này mạnh, thật đúng là đủ ngạnh, hộ sĩ tỉ tỉ một bên dùng băng dán thế hắn gói cầm máu. Một bên thấp giọng cảm thán nói, thương thành như vậy, thế nhưng còn sống, Kiệt Ca híp mắt mắt, nhìn về phía Quý Đông, nói chuyện thanh âm nghe tới hơi thở thoi thóp, dẫn ta đi, đừng ném xuống ta, hắn biết, chính mình thương thật sự thực trọng, nhiên tắc hiện tại hắn lo lắng cũng không phải thương có bao nhiêu trọng. Mà là như thế nào mới có thể thuyết phục cái này quyển ma oa oa mặt mang hắn cùng nhau đi, nếu hắn có thể căng quá trận này, đừng nói chỉ là phế đi hai cái đùi, liền tính là thân thể cắt thành hai đoạn, chỉ cần còn thừa một hơi, ở trở lại, đào hoa nguyên, trong nháy mắt, hắn ở thế giới, chịu thương đều có thể đủ hoàn toàn khỏi hẳn, ha ha Quý Đông tà mị cười. Ngươi hiện tại có cái gì tư bản cùng chúng ta nói điều kiện đâu? Cứ việc hắn không biết Kiệt Ca kia 9 khúc 18 cong mạch não rốt cuộc là như thế nào quài. Cũng hoàn toàn không gây trở ngại chim nhỏ đội trưởng đoán ra người này là đem chính mình trở thành. Ba người tiểu đội, đại lão, một khi đã như vậy. Hắn phải hảo hảo trang một trang bước, diễn đến giống một chút, ngươi là nói. Ngươi có thương, hắn nói, duỗi tay từ đối phương eo khẩu súng dỡ xuống. Lại đem băng đạn từ nhậm tiệm mặc chỗ đó lấy về tới. Đẩy đỉnh đầu, rắc một tiếng lưu loát mà trang trở về. Thực hảo, hoàn mỹ, Quý chim nhỏ ở trong lòng yên lặng mà cấp vừa rồi biểu hiện đánh cái mãn phân, còn có. Ngươi cho rằng ta thật không biết dùng như thế nào ngươi cây súng này sao? Hắn một mặt hồi ức chính mình đã từng xem qua kinh điển hắc băng điện ảnh. Một mặt bắt trước vài ác boss trang bức khi biểu tình. Chào phúng mà gợi lên khóe môi. Sau đó đem Kiệt Ca tay phải mang lộ chỉ bao tay lột xuống dưới. Mang tới rồi chính mình trên tay, Kiệt Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại, người này bao tay thượng ấn. Logo, cùng thương trên người giống nhau như đúc. Bên trong không phải có nguyên bộ chip, chính là có khóa an toàn đi. Quý Đông cười nói, loại này khái niệm an toàn thương. Tuy rằng mới mặt thế không lâu, bất quá này ngạnh đều làm nhiều ít điện ảnh cấp chụp lạn. Người thật cho rằng ta chú ý không đến sao? Kiệt Ca giận mục cứng lưỡi. Một câu cũng không nói ra được, hắn hiện tại cơ hồ đã có thể 100% khẳng định. Này quyển ma oa oa mặt cùng hắn giống nhau, cũng là kinh nghiệm giả. Bề ngoài thoạt nhìn thuần lương vô hại, trên thực tế vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Là cái chân chân chính chính tàn nhẫn nhân vật, phảng phất là vì xác minh áo lam tráng hán suy đoán. Quý Đông tiếp tục nói, đáng tiếc a, người khẩu súng túi ném, liền thừa một chút viên đạn, bất quá không sao cả, dù sao ta vốn dĩ liền không trông cậy vào ngươi cây súng này, Quý Đông đem thương đừng đến trên eo. Lại ý có điều chỉ mà ước lượng chính mình cung túi. Cho đối thủ cuối cùng một cái đòn nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi thế nhưng sẽ cho rằng, ta không hề chuẩn bị sao? Kiệt Ca tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn tâm lý phòng tuyến tại đây nháy mắt hoàn toàn hỏng mất, hắn cảm. Thấy chính mình lợi thế đã dùng hết, dẫn ta đi. Cầu ngươi, dẫn ta đi đi, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết a. Áo lam chàng hán thất thanh khóc giống, này đều đệ tam trở về, ta thật vất vả mới kiên trì đến đệ tam hồi, nếu không phải hắn hai điều cánh tay bị băng dán cuốn lấy, hai chân lại tự đầu gối dưới hoàn toàn mất đi chi giác nói. Kiệt ca hiện tại liền tưởng phủ phục trên mặt đất, ôm Quý Đông chân, chỉ cầu hắn đại phát từ bi cứu chính mình một mạng. Tiến độ điều đã mau rốt cuộc, người biết đến, sắp kết thúc, nhiều nhất liền đến Hưng Đông a. Người liền mang lên ta đi, liền này mấy cái giờ a? Quý Đông trong lòng nhảy dựng, bay nhanh mà cùng hai cái đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Hắn làm bộ làm tịch mà cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Quả nhiên nhìn đến màn hình tinh thể lỏng thượng kim đồng hồ đã là đi tới thực tiếp cận tiến độ. Điều cuối vị trí, ngươi cũng biết thời gian mau tới rồi, chim nhỏ đội trưởng duy trì vẻ mặt lãnh. Đạm giả cười, một khi đã như vậy, ta cần gì phải nhiều mang ngươi như vậy cái gánh vác? Không, sẽ không thực phiền toái. Kiệt ca kiệt lực thuyết phục hắn, chúng ta tìm cái an toàn địa phương trốn đi. So siêu thị kiên cố địa phương, những cái đó điểu vào không được địa phương, ngào đến Hưng Đông là được. Hắn nghĩ nghĩ, lại kêu lên, mà, hơn nữa ta còn xem qua trailer, có thể cho ngươi làm tham mưu a. Quý Đông trong lúc nhất thời đạt được quá nhiều tin tức. Một trái tim kích động đến bang bang thẳng nhảy, bất quá hắn vẫn là bĩu môi, bày ra một bộ chút nào không có hứng thú bộ dáng, trừ bỏ những cái đó điều ở ngoài. Không phải còn có cái loại này đại chó săn sao? Ta biết đến, xem vẻ mặt của hắn, Kiệt ca càng luống cuống, chân tình thật cảm mà khóc ra một phen nước mũi một phen nước mắt. Ngoặc kép, mang lên ta đi, chỉ cần ngươi chịu dẫn ta đi, muốn ta làm gì đều được. Xe một lần nữa phát động, mọi người đơn giản thảo luận một phen lúc sau. Xác định tân mục đích địa, lại còn có mang lên Kiệt ca, hiện tại bọn họ đã biết rõ ràng có thể thoát. Ly này tòa quỷ thành đại khái thời gian điểm, cũng biết đêm khuya trong thành thị không ngừng có thể ăn thịt người cú mèo. Ít nhất còn có một loại nghe nói là chó săn giống nhau nguy hiểm sinh vật, vì thế bọn họ quyết định tìm một cái an toàn địa phương, trốn đến đồng hồ thượng tiến độ điều đi xong mới thôi. Hiện tại Kiệt ca bị thương pha trọng, chân không thể chạy tay không thể động, toàn thân trên dưới liền một kiện hoàn chỉnh quần áo đều không có. Hoàn toàn chỉ có thể dựa bọn họ, cho nên ở về như thế nào bảo mệnh tình báo thượng. Quý Đông đám người nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ nói dối, ở bọn họ thương lượng hẳn là trốn đến nơi nào thời điểm, khoa cấp cứu hộ sĩ, cái kia tên là Tiểu Ánh nữ hài nhi, cấp ra một cái nghe tới thực không tồi kiến nghị, ta công tác bệnh viện là bổn thị hạch phòng hộ cùng chúng độc trung tâm cứu viện. Khám gấp dưới lầu mặt tu một cái hầm trú ẩn, nghe nói kiên cố trình độ có thể khiêng được đạn hạt nhân tập kích, nàng chỉ chính mình. Ta biết nhập khẩu ở nơi nào, ta có thể dẫn đường. Hết chương.